Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Bí văn. Bình thường đi, Viêm Bắc nhún nhún vai nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn tọa đều không thể tin được đây hết thảy. Theo ngươi vừa mới thi triển diệt thế lôi bảo đến xem, tại độ thuần thục phía trên đã đạt đến đại viên mãn. Cửu Thất ngưng trọng nói ra, võ đạo một đường, ý tứ là một cái thiên phú cao sâu người, tựa như là chấm dạng này, cường đại tới đâu võ học nhìn một chút liền có thể học hội. Nếu là không có thiên phú, ngươi coi như tay đem tay dạy hắn, hắn cũng vô pháp nhập môn. Viêm Bắc bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là ngộ vô cùng sâu. Cửu Thất như có thâm ý nhìn hắn liếc một chút, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vào nói đi. Cửu Thất nói, quay người hướng về phía sau cung điện đi đến. Viêm Bắc đi đến Niệm Nô Tuyết bên người, nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt trông lại, Niệm Nô Tuyết tâm hỏng, hướng về đằng sau thối lui một bước, vội vàng cùng Viêm Bắc kéo ra một khoảng cách, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Viêm Bắc đè thấp lấy thanh âm nói ra, cất bước vào phòng, Niệm Nô Tuyết bên tai đỏ lên, nàng tự nhiên nghe hiểu Viêm Bắc lời nói bên trong ý tứ. Hung hăng nhìn Viêm Bắc bóng lưng liếc một chút, nhanh chóng đi theo. Trong cung điện, Viêm Bắc ba người ngồi trên ghế mặt, truyền ngôn quả nhiên không đáng tin. Ngươi cùng ngoại giới những cái kia truyền ngôn so ra, hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn tọa căn bản cũng không dám tin tưởng. Một cái thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại như thế không chịu nổi. Cửu Thất nói, có lẽ vậy. Viêm Bắc nhún nhún vai, người ngưng luyện hẳn là 99 sợi tiên thiên chi khí đi. Cửu Thất hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có đem tiên thiên thần thể nói ra. Dùng 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện tiên thiên thần thể, quá kinh thế hãi tục, quả là thế, không phải vậy bằng ngươi nhân kiếp cảnh cấp một tu vi, lại có thể đầy đủ vượt cấp khiêu chiến. Cửu Thất gật gật đầu, bổn tọa xem ngươi vừa mới thi triển bí pháp, một môn tựa như là vọng thiên các bất truyền chi bí, một loại khác tựa như là huyết mạch chi lực. Cửu Thất hỏi lần nữa, tiền bối ngược lại là tốt ánh mắt, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra, ngươi nói không sai, chấm vừa mới thi triển chính là vọng thiên các không truyền bí kỹ đấu tự quyết. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, quả là thế, bổn tọa nói thế nào loại bí kỹ này nhìn rất quen mắt. Nguyên lai là vọng thiên các. Cửu Thất nói, các ngươi Viêm Long quốc hoàng thất một mạch, còn có huyết mạch, chẳng lẽ tại vào thời viễn cổ, xuất hiện qua một tôn thông thiên đại năng? Cửu Thất mặt lộ vẻ không hiểu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chấm cũng không rõ ràng. Cái này tu luyện tu lấy không cẩn thận thì giác tỉnh huyết mạch. Viêm Bắc nói, đúng rồi tiền bối, huyết mạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, ngươi ngược lại là có phúc lớn. Cửu Thất mỉm cười, muốn giác tỉnh huyết mạch chi lực, kỳ tổ thượng nhất định phải xuất hiện qua một tôn thông thiên đại năng. Chỉ có đạt tới loại trình độ kia, mới có thể làm huyết mạch trong cơ thể hậu thiên lại tiên thiên, sắc bén thành cường đại nhất huyết mạch. Một khi đạt tới loại trình độ kia, hậu bối liền có thể giác tỉnh huyết mạch, trời sinh nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, huyết mạch bên trong còn sẽ có cường giả truyền thừa. Đến mức có bao nhiêu truyền thừa, muốn nhìn vị cường giả này lúc trước thực lực. Cửu Thất giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách hắn giác tỉnh huyết mạch là thiên kiếm thần đế huyết mạch. Nghe danh hào hẳn là sử kiếm, nhưng hắn giác tỉnh đệ nhất môn vũ kỹ truyền thừa, lại là một môn kích pháp, kể từ đó liền có thể nói thông được. Bổn tọa nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi diệt trong hoàng thành Vọng Thiên Các, cùng Vọng Thiên Các chính thức mới vừa lên sao? Cửu Thất hỏi, mang trên mặt một tia hiếm thấy ngưng trọng. Ở vào chẫm vị trí này, chỉ có hai loại người, hoặc là địch nhân, hoặc là thần phục tại chẫm dưới chân. Vọng Thiên Các thế lực quá lớn, mục đích không rõ, nếu như không đem bọn hắn trừ rơi, mặc cho bọn họ tại Viêm Long Quốc phát triển, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Viêm Bắc nói, ngươi ngược lại là rất có đảm phách. Nếu như đơn thuần đế vương, ngươi là một vị hợp cách hoàng đế. Cửu Thất nói, chẳng lẽ Vọng Thiên Các ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Viêm Bắc hỏi, liền xem như bổn tọa đối lên bọn họ, cũng chỉ có bị diệt xuống trang. Cửu Thất nghiêm túc nói, tiền bối chỉ là trước mắt cỗ này phân thân, vẫn là bản tôn. Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, Cửu Thất thần sắc biến đổi, nghiêm túc nhìn qua Viêm Bắc. Viêm Bắc không có chút nào thoải mái, nhìn thẳng nàng nhìn đến ánh mắt, ngươi thật muốn biết? Cửu Thất nói, đã đối mặt, hoặc là trẫm đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, hoặc là bọn họ đem trẫm trừ rơi. Viêm Bắc nói nghiêm túc, thực lực ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Bổn tọa tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể xem thấu bổn tọa là một bộ phân thân, nhưng là bổn tọa nói cho ngươi, liền xem như bản tôn tự mình xuất thủ, cũng không phải Vọng Thiên Các đối thủ. Cửu Thất ngưng trọng nói ra, chấm biết. Viêm Bắc nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lấy thiên phú của ngươi, liền xem như đế cơ yêu nữ kia so với ngươi lên, đều có vẻ không bằng. Chỉ cần cho ngươi sung túc điểm thời gian, chờ ngươi trưởng thành, tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Thất an ủi, cảm ơn, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu, tiền bối lần này tới, không biết có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, lần này tới là vì hai cái này bất thành khí đồ nhi. Bọn họ tu vi quá yếu, tu luyện thời gian dài như vậy, lại còn không có đột phá nhân kiếp cảnh, thậm chí còn để ngươi cái sau vượt cái trước. Bất quá ánh mắt của bọn hắn cũng không tệ, một cái gả cho ngươi làm quý phi, một vị trở thành ngươi thủ hạ đại tướng, vận mệnh nhưng thật ra vô cùng tốt. Nguyên bản bổn tọa dự định một tuần lễ sau đó dẫn bọn hắn hai người rời đi về sơn môn, đợi đến hai người bọn hắn người đột phá nhân kiếp cảnh lại để bọn hắn đi ra. Nhưng cân nhắc đến ngươi tình cảnh hiện tại, bổn tọa dự định đem Tiểu Tuyết mang đi, để Thiên Ca lưu lại giúp ngươi. Cửu Thất nói ra, một tuần lễ liền muốn rời khỏi. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, Cửu Thất gật gật đầu, cũng tốt. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, vừa mới bổn tọa truyền thụ cho ngươi diệt thế lôi bảo, ngươi muốn sống tốt tu luyện, không nên xem thường nó, nó có thể làm bạn ngươi đi rất xa. Cửu Thất dặn dò một câu, chấm đã hiểu. Viêm Bắc nói, còn có một chuyện, không biết bệ hạ ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Cửu Thất trầm ngâm một chút, nói ra, tiền bối mời nói. Viêm Bắc nói, trầm thi thiên phú không tồi, tuy nhiên còn không có tu luyện, nhưng lại nắm giữ thật tốt thiên phú. Bổn tọa dự định thu nàng làm đồ, truyền thụ nàng vô thượng pháp môn. Cửu Thất nói, tiền bối hảo ý, chấm thay thi tâm lĩnh, nhưng chấm hoàng thất truyền thừa đã lâu, vô luận là thiên tài địa bảo, cũng hoặc là tu luyện công pháp, vẫn phải có. Viêm Bắc cự tuyệt, cũng tốt, bổn tọa thì không bắt buộc. Cửu Thất gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, bổn tọa cũng nên nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết, ngươi một tuần lễ sau đó lại tới, bổn tọa đến lúc đó mang ngươi rời đi. Cửu Thất phân phó nói, là sư phụ. Niệm Nô Tuyết đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.